nhà có chó dữ. Giới thiệu. A. Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế mỹ nam ngủ kia là ai? Đẹp trai, quả thực đẹp trai không có gì để nói. Nếu như không nhân cơ hội ăn chút đậu hũ, làm sao có thể xứng đáng với hai tay ngứa ngáy của cô được? Phịch. Vật gì đang đè lên cô vậy? Trọng lượng nặng trĩu, còn có mang theo lông màu đen. Chân chó. Ách, chân chó. Đi ra, đừng liếm mặt của cô. Anh ta là chủ nhân của con chó sao? Không gọi chó của anh ta tránh ra ngược lại còn cười, cô chật vật như vậy có đáng cười thế sao? Hừ, anh chết chắc rồi.